Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, bắt hung phạm 8. Nàng đem Mộ Dung Vũ Xuyên chăn mền dịch tốt, ngẩng đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường kia buộc bình hoa có chút đánh ỉu xìu. Ta đi đổi một bó hoa, chờ một lát nha, nàng nhẹ nói, đi ra phòng bệnh. Đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện dưới lầu có một chuyến đường phố. Cuối phố có một nhà tiệm hoa. Lục tiểu đường thích mùi hoa, nhất là hải đường. Đại khái cùng với nàng danh tự bên trong có một chữ giống nhau nguyên nhân. Nàng không biết Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ thích loại nào hoa. Năm trước Mộ Dung Vũ Xuyên mẹ được cấp tính viêm dạ dày. Lục tiểu đường đi bệnh viện thăm viếng trước đó hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mẹ ngươi thích gì hương vị hoa? Mộ Dung Vũ Xuyên cào nửa ngày đầu cũng không nghĩ ra tới. Nàng thở dài, hỏi, vậy ngươi thích gì mùi vị gì? Tên kia liền đem cái mũi tiến đến trên người nàng hít hà. Nói, loại vị đạo này, kết quả đương nhiên là lại bị đánh nàng một trận quyền chân. Nàng chọn lấy một hồi, mua một chùm lan hồ điệp, hy vọng bó hoa này có thể chống đỡ đến nàng đi công tác trở về. Hy vọng nàng khi trở về, có thể trông thấy tên kia như quá khứ như thế nhảy nhót tưng bừng. Nàng âm thầm thề, sau này mặc kệ Mộ Dung Vũ Xuyên lại thế nào hồ nháo, tuyệt đối không được đối với hắn đánh. Sắp đi đến Mộ Dung Vũ Xuyên một mình phòng bệnh lúc, Lục tiểu đường chợt dừng bước, nàng nghe thấy trong phòng bệnh nhiều hơn một người, một nháy mắt tại trong óc nàng lướt qua đông đảo cái khuôn mặt. Nàng sợ nhất nhìn thấy chính là Mộ Dung Vũ Xuyên cha mẹ. Mộ Dung Vũ Xuyên thụ thương tin tức nàng vẫn luôn không dám nói cho bọn hắn. Còn có thể là vị kia Nhật Bản nữ hài nhi sao? Hung thủ vốn là nhắm chuẩn Seto Minako nổ súng. Mộ Dung Vũ Xuyên thay nàng ngăn cản kia viên đạn, thế nhưng là từ khi Mộ Dung Vũ Xuyên được đưa vào bệnh viện về sau, Seto Minako tựa như sương mù đồng dạng biến mất, chẳng lẽ nàng cho tới bây giờ mới nhớ tới thăm viếng một chút vì nàng cơ hồ đưa xong tính mệnh bạn trai sao? Lục tiểu đường suy nghĩ miên man đi đến ngoài cửa phòng bệnh, cách lấy cánh cửa thủy tinh, nàng trông thấy một nữ tử bóng lưng ngồi tại trước giường, không phải Mộ Dung Vũ Xuyên mẹ. Nhìn bóng lưng tuổi không lớn lắm, chẳng lẽ là Seto Minako? Lục tiểu đường tường tận xem xét một lát, lại cảm thấy không giống, cũng không giống Khâu Thi Yên. Nàng tại trong đầu đem Mộ Dung Vũ Xuyên nữ nhân bên cạnh nhóm hết thảy loại bỏ một lần, trong lúc nhất thời nhớ không nổi gian phòng bên trong cô gái này là ai. Cái này hoa tâm đại củ cải đến cùng nhận biết bao nhiêu nữ nhân a? Nàng chú ý tới, nữ hài có một đầu xuất chúng tóc dài, chẳng những đen nhánh, mà lại kỳ dài, cơ hồ rũ xuống tới bờ mông. Nữ hài tử đang ngồi ở trước giường bệnh cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói chuyện. Hoặc là nói là đang lầm bầm lầu bầu, tại trong thanh âm của nàng nghe không ra tí xíu bi thương chi ý. Liền nghe nàng nói, ta lần này đến vốn là muốn mua chút quà tặng, thế nhưng là lại không nắm chắc được ngươi ngược lại là chết vẫn là không chết. Cũng không biết nên đưa ngươi cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, nàng quan sát một hồi, nói, ngươi có phải hay không không được? Hả? Nữ hài duỗi ra tay nhỏ tại trên mặt hắn lung lay. Gặp Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không có phản ứng, nàng nhíu mày, ngươi có phải hay không cảm giác rất thống khổ? Nghe nói kia viên đạn đem ngươi lá phổi đánh xuyên qua. Ta chợt nghe xong tin tức này, cho là ngươi ngỏm củ tỏi, không nghĩ quả là có thể sống. Nàng nhấc lên Mộ Dung Vũ Xuyên chăn mền, lại cởi bỏ áo của hắn, nhìn xem trước ngực hắn dày đặc quấn quanh băng vải. Còn nói, đến cùng là chỗ kia bên trong đạn nha, là nơi này a, có phải là rất đau nha? Nữ hài nói đem tay nhỏ đặt tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước ngực. Mộ Dung Vũ Xuyên trong mơ mơ màng màng phát ra trầm thấp rên rỉ. Quả nhiên là rất khó chịu nha. Nữ hài biểu tình ra khá là đồng tình. Nàng nói, dù sao đều là chết, không bằng ta giúp ngươi triệt để giải trừ thống khổ, ngươi thấy được hay không? Ngô, tuyệt đối không nên cảm ơn ta. Ta, dừng tay. Lục Tiểu Đường rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, cao kêu một tiếng, đẩy cửa xông vào. Nữ hài xoay đầu, một trương tinh mỹ tuyệt luân gương mặt, mắt to cong thành hai đạo trăng non, mỉm cười nhìn Lục Tiểu Đường. Nàng nói, nếu như ta không dọa một cái ngươi, ngươi còn muốn tránh ở ngoài cửa không xuất hiện đâu. Lục Tiểu Đường kinh ngạc, cô gái này nàng không hết sức quen thuộc, nhưng là trương này xinh đẹp đến không chân thực mặt cùng cái này song yêu mị mắt to, nàng lại vô luận như thế nào đều không cách nào quên. Nàng chính là theo như đồn đại bị cùng cha khác mẹ tỷ tỷ sát hại tách rời Nhật Bản thần tượng minh tinh Manoruri. Sở công an bây giờ còn có liên quan tới nàng bị hại trải qua vụ án ghi chép, bên trong bao quát nàng bị tách rời sau lưu lại thi thể ảnh chụp. Bởi vì nàng chết, tỷ tỷ của nàng Seto Minako bị nhận định là phạm tội người bị tình nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên bị ép mang theo Minako trốn xa tha hương, trở thành tội phạm truy nã. Nghiêm chỉnh mà nói, Mộ Dung Vũ Xuyên rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này, hiệu ứng hồ điệp kẻ đầu têu chính là vị này khởi tử hoàn sinh mỹ thiếu nữ. Lục Tiểu Đường vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến có thể ở đây lần nữa trông thấy Manoruri. Người bộ dáng giật mình hào hào chơi đâu. Manoruri kể khanh khách, dường dương hướng trên giường bệnh ngồi xuống. Người đứng lên cho ta, đừng đụng Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường một tiếng gào to, đem Manoruri quả thực giật nảy mình. Không đợi Lục Tiểu Đường đưa tay kéo nàng, nàng mau từ trên giường nhảy lên, đừng tới đây, đừng tới đây, ta biết ngươi võ công cao cường, ta tiểu hài tử ra, nhưng chịu không được ngươi kéo một cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.